Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy ải, tuy có tử vong, số lượng không hề quá nhiều, giống như vậy lớn diện tích tử vong, quả thực có chút khủng bố, trước sau cũng chỉ nháy mắt tới giữa, số người chết đã qua ngàn, đi vào 7-8 ngàn tên tu sĩ, tàn sát lẫn nhau chết liền một phần chia, chết Liễu Vô Tà trong tay thì có đến gần ngàn người. Giết hại vẫn còn tiếp tục, trừ những cái kia cao cấp huyền tiên cảnh, chân tiên còn có linh tiên cảnh cơ hồ đều chết hết. Bọn họ năng lực phản ứng, xa không đạt tới huyền tiên, Thẩm Sán cùng Chu Lệ lần đầu tiên liên hiệp, hai người thi triển chiêu thức mạnh nhất, kiềm chế nguồn nước cự nhân sau đó, thành công xé ra thận cung cửa, mở ra một khắc kia, đám người rối rít mượn nước chảy, xông về thận cung cửa, đại ca, mau cứu ta, trong nước, một tên nam tử hai chân bị thủy quyền đánh nát, mất đi năng lực hành động, xem đại ca của mình cầu cứu, đệ đệ, thật xin lỗi, ngươi như vậy ta không có cách nào mang ngươi rời đi. Tiếp sau chúng ta lại làm anh em, đại ca tay cầm trường kiếm, chấm dứt đệ đệ tánh mạng, như vậy một màn, khắp nơi đều là phát sinh. Có sư huy đệ, có cha và con, có người thân bạn tốt, mang theo bọn họ, liền sẽ trở thành là con ghẻ, đến lúc đó hai người cũng rất khó còn sống rời đi. Chỉ có một số ít người, cõng mình đồng bạn, hướng thận cung cửa lao đi, Liễu Vô Tà hấp thu quỳ thủy tinh sau đó, tu vi đã nhảy lên tới linh tiên tầng 3, rất nhanh là có thể ổn định lại, thận cung cửa chia 5 xẻ 7, nguyên bản phía trên liền có rất nhiều vết rách, Thẩm Sán bọn họ cũng không có phí quá nhiều khí lực, liền đem hắn xé ra. Nhóm lớn tu sĩ, giống như là thủy triều như nhau, điên cuồng tràn vào, Liễu Vô Tà đang đột phá, thừa dịp hắn còn không tỉnh lại, chúng ta mau giết hắn, Ngụy Văn Bân một người một ngựa, xông cực nhanh, giống như tia chớp, nghìn mét khoảng cách, chớp mắt tận cùng, trường kiếm thả ra thấu xương hàn mang, chiêu thức bén nhọn, lôi cuốn một tầng thật dày sóng biển, hình thành rung động, che lại tầm mắt mọi người, Tưởng Hồng như vậy cùng Thẩm Siêu đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, Thẩm Siêu cẩn thận, Tưởng Hồng như vậy đã sợ vỡ mật. Đối Liễu Vô Tà sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà vẫn là thờ ơ, quỳ thủy tinh rất nhanh thì phải cùng thái hoang thế giới dung hợp. Lúc này không cho sơ thất, ngay tại Ngụy Văn Bân trường kiếm sắp đâm trúng Liễu Vô Tà một khắc kia. Một đạo bóng người màu đen từ một bên chui ra ngoài. Một cây đen nhánh cây nhóm lửa, đột nhiên hướng Ngụy Văn Bân đập xuống. Không tốt, Ngụy Văn Bân tất cả tâm thần toàn bộ lạc ở Liễu Vô Tà trên mình. Sơ sót đề phòng chung quanh, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn có cái khác đồng bạn. Mọi người một mực lấy là Liễu Vô Tà một thân một mình. Giờ phút này mới biết, Liễu Vô Tà cũng không phải là đơn độc chiến đấu hăng hái. Hắc tử cả người dùng áo bào đen bọc, không phân biệt được là người hay là quái vật, dù sao từ vóc người trên xem, cùng loài người kém không nhiều, chỉ bất quá so nhân loại bình thường cao rất nhiều, đột nhiên toát ra màu đen bóng người, để cho tất cả người cả kinh thất sắc, bao gồm Thẩm Sán còn có Chu Lệ bọn họ, khoảng cách ngắn bùng nổ, hắc tử cơ hồ là vô địch tồn tại, không cùng Ngụy Văn Bân kịp phản ứng. Cây nhóm lửa đã xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên, Ngụy Văn Bân không thể làm gì khác hơn là cất kiếm. Bởi vì hắn không cất kiếm, màu đen cây nhóm lửa liền sẽ gõ bể đầu hắn. Keng, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Ngụy Văn Bân lựa chọn tự vệ. Tiếp theo, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Ngụy Văn Bân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị hắc tử một gậy tung bay ước chừng mấy trăm mét xa. Tê, một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, đám người trố mắt nhìn nhau, coi như bọn họ đoán được Liễu Vô Tà bên người có đồng bạn. Vậy không đoán được đồng bạn tu vi cao như vậy, nguyên không cổ cảnh nguyên tiên cảnh không cách nào đi vào. Coi như hắc tử sức chiến đấu dũng mãnh, nhiều nhất cũng chỉ đỉnh cấp huyền tiên mà thôi. Từ chiến đấu mới vừa rồi chập chờn tới xem, hắc tử sức chiến đấu vượt quá đỉnh cấp huyền tiên cảnh. Không có thể một gậy gõ chết Ngụy Văn Bân, hắc tử có chút chưa hài lòng, Ngụy Văn Bân quá giảo hoạt, thời khắc tối hậu thu hồi lực đạo, thân thể lui về phía sau, tan mất ba thành tả hữu lực lượng, nếu không đã sớm là một cổ thi thể. Cái này cái thứ quỷ gì, rốt cuộc là người vẫn là ma? Bốn phía bàn luận sôi nổi, hắc tử cả người dùng áo bào đen bọc, không thấy được mặt mũi, không giống như là loài người, các người xem hắn bàn chân, giống như là một đầu tiên thú. Thẩm Siêu mở miệng nói, ánh mắt rơi vào hắc tử ở trên hai chân, áo bào đen che đỡ chính là thân thể, bởi vì hắc tử chiều dài chân màng chân, căn bản không có thích hợp hắn mang giày tử, cái này cũng không khả năng à. Liễu Vô Tà lúc tiến vào, bất quá chân tiên cảnh, coi như ký kết kèm tiên thú, tu vi khẳng định sẽ không vượt qua chân tiên cảnh, rất nhanh bị người lật đổ. Trước mắt đầu này tiên thú, cam tâm tình nguyện trợ giúp Liễu Vô Tà, cái này không phù hợp suy luận, thiếu chủ, Thẩm Tam trưởng lão nhất định là bị cái quái vật này giết chết. Thẩm Mặc một mặt vẻ oán độc, Thẩm Tam trưởng lão đối hắn không tệ, từ nhỏ liền chiếu cố hắn, đôi mắt phun lửa, hận không thể xông lên, lại bị một bên Thẩm Thủy kéo lại, không cần xung động, cái này con quái vật không đơn giản, Thẩm Thủy giống vậy hận không thể Liễu Vô Tà nhanh chóng chết. Liền Ngụy Văn Bân đều bị quái vật đẩy lui, bọn họ đi lên chỉ sẽ không chịu chết. Ngụy huynh, ngươi dò xét đi ra đây là cái gì, tiên thú sao? Thẩm Siêu tiến lên đỡ Ngụy Văn Bân, lên tiếng hỏi. Không biết, không có yêu khí chập chờn, hoàn toàn là thân xác lực lượng. Ngụy Văn Bân bỏ rơi vung cánh tay, mới vừa rồi phản chấn trở về lực đạo, cực kỳ cổ quái, cùng tiên thú hoàn toàn không liên quan bên. Vậy thì kỳ quái, chỉ dựa vào thân xác lực lượng là có thể đánh lui đỉnh cấp huyền tiên, chân thực muốn không ra cái gì tiên thú có thể đạt tới. Thẩm Siêu nhíu mày một cái, hắc tử mang mặt nạ cực kỳ đặc thù, là Liễu Vô Tà chế tạo, phía trên phụ tinh thần lực, người thường thần thức căn bản không cách nào chảy vào, mọi người còn đứng ngây ở đó làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng Liễu Vô Tà sau khi đột phá mới giết hắn sao? Đồng loạt ra tay, giết cái này con quái vật, mới vừa xuất thủ giết mình đệ đệ ruột tên tu sĩ kia đứng ra. Đem tất cả oán khí, cũng chuyển tới Liễu Vô Tà trên mình, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn đệ đệ cũng sẽ không chết. Chung quanh những người đó rối rít gật đầu, hắc tử sức chiến đấu tuy mạnh, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, bọn họ nhiều người như vậy, còn sợ một cái hắc tử không được. Thẩm Sán cùng Chu Lệ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy cực mạnh sát ý. Thẩm huynh, ra tay đi, Chu Lệ mở miệng nói chuyện. Tại chỗ những người này bên trong, Thẩm Sán tu vi cao nhất, Thẩm Sán gật đầu một cái, trường kiếm trong tay sử dụng, đáng sợ kiếm khí, không chút kiêng kỵ phóng thích, tạo thành từng đạo kiếm mưa rơi xuống, tất cả huyền tiên cảnh đồng loạt ra tay, cùng giết Liễu Vô Tà, lại cùng mọi người cùng nhau chia sẻ bảo vật. Chu Lệ hét lớn một tiếng, đội ngũ của hắn lớn nhất, khoảnh khắc tới giữa, vượt qua mấy trăm người một cổ não xông về hắc tử. Đối mặt như vậy đội hình, hắc tử có thể ngăn cản được sao? Mấy bách nhân tướng hắc tử vây quanh vây lại, tất cả loại kỳ quái chiêu thức bắt đầu gọi, keng keng keng, những cái kia chiêu thức rơi vào hắc tử trên mình, phát ra tiếng chuông tiếng, liền ra đều không thể xé ra. Ta nhớ ra rồi, cái quái vật này ta ở Tỳ Cung thời điểm gặp được một lần. Xuất thủ một người tu sĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng, bởi vì hắc tử mang mặt nạ, hắn cũng không xác định, đến gần sau phát hiện hắc tử trong tay cây nhóm lửa. Rốt cuộc xác định, hắc tử chính là bọn họ ở Tỳ Cung gặp phải vậy con quái vật. Làm sao có thể, nguyên, không cổ cảnh còn có vật còn sống, mỗi cái người một mặt mơ hồ, liền Thẩm Sán trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ lại là tò mò, Liễu Vô Tà là như thế nào khống chế cái này tôn quái vật. Nếu như bọn họ có thể khống chế, há chẳng phải là nhiều một tôn mạnh chiến đấu lớn lực. Cũng đừng nói nhảm, nhanh chóng ra tay, cùng bắt sống Liễu Vô Tà. Hết thảy đáp án dĩ nhiên là giải khai, Ngụy Văn Bân cắt đứt bọn họ, hắc tử gắt gao canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người, không để cho bọn họ đến gần. Chu huynh, ngươi dẫn người tập kích Liễu Vô Tà, ta đi đối phó cái này con quái vật. Thẩm Sán lúc này mở miệng nói, để cho Chu Lệ dẫn người phá hoại Liễu Vô Tà đột phá. Được, Chu Lệ trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà, dẫn mười mấy tên cao thủ tập kích Liễu Vô Tà sau lưng. Hu hu hu, hắc tử rất tức giận, phát ra tiếng kêu quái dị, thân thể đột nhiên trở nên lớn, căng bể trên mình áo bào đen, lộ ra màu đen lông tơ, nhìn như rất là khủng bố. Trong tay cây nhóm lửa một cái càn quét, đem Chu Lệ bọn họ đẩy lui. Thừa dịp này cơ hội, Thẩm Sán ra tay, một kiếm chém ở hắc tử trên bả vai. Suy, hắc tử bị đau, trên bả vai xuất hiện một đạo nho nhỏ vết máu. Mặc dù không có thể bổ ra hắc tử phòng ngự, có thể xé ra da hắn, có thể tưởng tượng được Thẩm Sán có cường đại dương nào. Hắc tử đau nhe răng toét miệng, tháo ra trên mặt mặt nạ, lộ ra một bộ tàn bạo diễn cảm. Quái vật ta, thấy hắc tử khuôn mặt, rất nhiều người lui về sau một bước. Hắc tử tướng mạo quá mức khủng bố. Thấy hắc tử hình dáng, Thẩm Sán ngược lại bình tĩnh, chính là một đầu tướng mạo quái dị dị thú thôi, dựa vào thân xác mạnh mẽ mới đánh lui Ngụy Văn Bân. Quỳ thủy tinh cùng thái hoang thế giới từ từ dung hợp, Liễu Vô Tà khí tức trên người dần dần thở bình thường lại. Chung quanh phát sinh hết thảy Liễu Vô Tà biết rõ ràng, lại không có một chút xíu biện pháp. Hắc tử vì bảo vệ hắn bị Thẩm Sán đánh trúng một kiếm, sổ nợ này Liễu Vô Tà nhớ trong lòng, cùng mình luyện hóa đi ra ngũ hành thần lôi, bọn họ đều phải chết. Hắc tử mệt nhọc đối phó, lại phải đề phòng Thẩm Sán công kích của bọn họ, còn muốn rút ra lực lượng bảo vệ Liễu Vô Tà. Chu Lệ rất xảo quyệt, cố ý giả vờ công, hấp dẫn hắc tử chú ý, cho Thẩm Sán bọn họ dành ra cơ hội. Trong chớp mắt, hắc tử trên mình nhiều quá nhiều vết thương, bởi vì hắc tử không hiểu cái gì tiên thuật, đoạn thời gian này chiến đấu dựa vào lực lượng mạnh mẽ nghiền ép đối thủ. Thẩm Sán kiếm chiêu xảo quyệt quỷ dị, hắc tử trước ngực sau lưng đều bị thương miệng, một mực tìm hắc tử trên thân thể nhược điểm. Trải qua Thẩm Sán nhiều lần dò xét, phát hiện hắc tử dưới nách vị trí tương đối yếu kém, trường kiếm tiến quân thần tốc thẳng vào, phong tỏa hắc tử dưới nách ba tấc vị trí. Đây là mềm thịt, nếu như bị đâm trúng, hắc tử khẳng định sẽ trọng thương. Đối mặt Thẩm Sán cái này có thể chết người một kiếm, hắc tử không có lùi bước, thân thể đi về trước một bước, trong tay cây nhóm lửa đột nhiên đổi dài, hắc tử thân thể có thể phóng đại. Thẩm Sán đã rất kinh hãi, không nghĩ tới hắn binh khí trong tay cũng có thể trở nên lớn. Thừa dịp Hắc Tử xông ra một khắc kia, Chu Lệ ra tay, trường kiếm ép hướng Liễu Vô Tà cổ, thanh thế vô cùng, Thẩm Sán cùng Chu Lệ hai người phối hợp không chê vào đâu được. Thẩm Sán hiển nhiên là cố ý đem Hắc Tử dẫn ra. Tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng nguy hiểm, lại không tránh mở, cũng sẽ bị Chu Lệ trường kiếm đâm trúng. Ở nơi này ánh đèn lấp lóe tới giữa, một bóng người đột nhiên xông về trong sân, trường kiếm một cái đón đỡ, ngăn cản Chu Lệ trường kiếm, keng, ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà tránh thoát một kiếp. Liễu Vô Tà đã làm xong buông tha đột phá chuẩn bị, cưỡng ép phá giải Chu Lệ một kiếm này, đột nhiên lao ra một người, để cho hắn một hồi kinh ngạc, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1888, luyện chế ngũ hành thần lôi. Đột nhiên lao ra một người, ngăn cản Chu Lệ, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, Chu Lệ lui về sau một bước, lao ra nam tử, trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất. Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người lại, đã hoàn thành đột phá, ánh mắt hướng nằm trên mặt đất nam tử nhìn, Tần Song. Liễu Vô Tà không dám tin tưởng, người cứu nàng sẽ là Tần Song. Ngày đó Âm Thị, Tần Song cùng Liễu Vô Tà như nhau, bị cơ yêu mang về, sau đó Liễu Vô Tà lợi dụng Tần Song, đưa đến cơ yêu trong cơ thể âm dương khí nổ tung. Hacker môn tiêu diệt sau đó, Liễu Vô Tà mang Tần Song rời đi, hai người ở Lâm Nguyệt Thành tách ra sau đó, biết được nguyên không cổ cảnh mở, Tần Song không để ý người nhà phản đối, tiến vào trong đó, thật ra thì hắn sớm liền phát hiện Liễu Vô Tà, vẫn không có hiện thân. Để tránh cho Liễu Vô Tà rước lấy không cần thiết phiền toái. Nếu là để cho Thẩm Sán bọn họ biết, mình là Liễu Vô Tà bằng hữu, khó bảo toàn bọn họ sẽ không bắt sống mình, buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Hụ hụ, Tần Song chật vật từ trên mặt đất bò dậy, khóe miệng đều là máu tươi. Hắn bất quá cấp thấp huyền tiên cảnh, nơi nào là Chu Lệ đối thủ, bị một kiếm chấn thương. Một bên khác, Hắc Tử bị Thẩm Sán ép đi, Thẩm Sán trường kiếm, khoảng cách Hắc Tử dưới nách càng ngày càng gần. Đây nếu là đâm trúng, Hắc Tử không chết cũng bị thương. Hắc Tử thân sắc đau thương bất nhập, không đại biểu cũng chưa có xương sườn mềm. Huyền âm thần châm không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà sử dụng huyền âm thần châm ép đứng Thẩm Sán cặp mắt. Nếu như hắn không cất kiếm, cũng sẽ bị huyền âm thần châm chọc mù ánh mắt. Huyền âm thần châm coi thường phòng ngự che chở, ung dung xé ra Thẩm Sán phòng ngự, khoảng cách cặp mắt càng ngày càng gần. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà lại dám đối Thẩm Sán ra tay. Dựa theo mọi người suy luận, Liễu Vô Tà lúc này hẳn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Những tu sĩ khác công kích rơi vào Hắc Tử trên mình, phát ra đùng đùng tiếng vang, chỉ có Thẩm Sán một người có thể nguy cơ đến Hắc Tử. Thẩm Sán trên mặt toát ra một vẻ tức giận, không thể làm gì khác hơn là cất kiếm, thân thể hướng một bên tránh đi. Huyền âm thần châm rơi vào khoảng không. Hắc Tử, chúng ta đi, ngũ hành thần lôi còn không luyện chế được, tạm thời còn không phải là bọn họ đối thủ. Sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Hắc Tử còn có Tần Song toàn bộ thu đi vào. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến thứ năm đổi, tránh nháy mắt tới giữa, tại chỗ biến mất. Chúng ta mau truy đuổi. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà ở bọn họ phía dưới mí mắt chạy trốn, đám người như ong vỡ tổ đuổi theo. Liễu Vô Tà cũng không xác định qua Hận Cung sau đó cửa ải kế tiếp sẽ là cái gì. Dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn có thể rời đi nguyên không cổ cảnh. Phía trước tầm mắt càng ngày càng hẹp, xuất hiện rất nhiều lối đi răng khắp nơi, cũng không ai biết từ đâu cái lối đi có thể rời đi. Thu, Liễu Vô Tà tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, tạm thời không dự định đi ra ngoài, dù sao còn không tìm được đường ra. Vậy trước tiên luyện chế ngũ hành thần lôi. Hắc Tử ngồi ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, đang liếm vết thương. Tần Song ngồi xếp bằng xuống, hấp thu Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa linh dịch tu bổ thân thể. Cầm ra 1000 cái tinh khối đặt ở Hắc Tử trước mặt. Mới vừa rồi không có hắn bảo vệ, mình sớm đã chết ở Thẩm Sán cùng trong tay người. Hắc Tử cầm lên tinh khối, ăn 50 khối cỡ đó, vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cầm ra 2 viên thuốc, đưa cho Tần Song, người sau vậy không khách khí, uống vào. Thương thế căn bản không có đáng ngại, yên tâm đi, bọn họ mỗi một người đều đừng muốn sống rời đi. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng, mấy ngàn người mà thôi, giết vậy liền giết. Nói xong, Liễu Vô Tà lui đến Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu, luyện hóa ngũ hành thần lôi, chẳng muốn để cho người biết. Đen nhánh ma diễm lật lăn, thả ra ngập trời hơi thở, đem Liễu Vô Tà gói lại, giống như một tôn hỏa thần, đưa tay một chiêu, canh kim thần tủy, xích diễm thần tủy, hậu thổ thần tủy, hoang mộc thần tủy, quỳ thủy tinh, năm loại năng lượng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, hai tay kết ấn, trên hư không xuất hiện từng đạo văn lộ kỳ quái, ngoài ra 9 đại tiên đế ở chỗ này, nhất định biết những văn lộ này, nơi này là Thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà không cần lo lắng mình hơi thở tiết ra ngoài. Ngũ hành thần lôi tương tự phù lục, nhưng cũng không phải là, càng không phải là kỳ phù, càng giống như là trưởng tâm lôi, có thể dùng nhanh nhất tốc độ ném ra ngoài, lăng không rạch một cái, Liễu Vô Tà trước mặt ma diễm tránh ra, một đạo màu đen phù văn xuất hiện. Hắc ám phù văn, xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà khắc họa nhiều phù lục, Bất luận là ngũ hành phù, ngũ lôi phù, chưa bao giờ sử dụng qua hắc ám phù văn, đây là hắn đến tận bây giờ, lần đầu tiên khắc vẽ ra tới, dùng hắc ám phù văn thành tựu chủ thể, chịu đựng ngũ hành lực, làm như vậy cực kỳ mạo hiểm, một cái sơ sẩy, ngũ hành thần lôi nổ tung, có thể sẽ tổn thương đạt tới Liễu Vô Tà tự thân. Vì có thể còn sống rời đi, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn liều mạng, Thẩm Sán bọn họ đuổi theo sau đó, chui vào răng khắp nơi lối đi, bọn họ vậy lạc đường, không tìm được đường đi ra ngoài, Liễu Vô Tà khẳng định ở nơi này, chúng ta tản ra bốn phía, Chu Lệ hét lớn một tiếng, để cho tất cả người tản ra, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, mấy ngàn người toàn bộ phân tán, đi mỗi cái lối đi tới giữa, trong đó mấy tên tu sĩ đi ngang qua Liễu Vô Tà chỗ khu vực. Thôn Thiên Thần Đỉnh hóa là một viên bụi bặm, yên tĩnh trôi lơ lửng trên không trung. Màu đen phù văn chợt ẩn chợt hiện, thả ra yêu dị sáng bóng, kim mộc thủy hỏa thổ, tương dung, đơn độc nguyên tố, dễ dàng nổ tung, tốt nhất biện pháp, để cho ngũ hành mình vận chuyển, lẫn nhau đạt tới một cái thăng bằng, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt năm loại năng lượng. Bắt đầu xoay tròn, lẫn nhau bất hòa, làm xích diễm thần tủy đụng phải quỳ thủy tinh thời điểm. Xảy ra mãnh liệt va chạm, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, nước khắc lửa, hai người không tương thích, rất nhanh, hoang mộc thần tủy còn có hậu thổ thần tủy gia nhập vào. Tiếp theo là canh kim thần tủy, năm loại năng lượng bắt đầu quanh quẩn, giống như là một tòa thật to cối xay, chiếu sáng thế giới chung quanh. Liễu Vô Tà luyện hóa cũng không chỉ một quả ngũ hành thần lôi, mà là muốn luyện hóa rất nhiều cái, muốn nổ chết mấy ngàn người, một lượng cái nhất định là không đủ. Thời gian một chút xíu trôi qua lại trong lối đi những tu sĩ kia cũng không tìm được Liễu Vô Tà tung tích. Để cho rất nhiều người đặc biệt căm tức, cầm lên binh khí chém chung quanh vách đá, kỳ quái, Liễu Vô Tà trốn đi nơi nào? Ngụy Văn Bân cùng Tưởng Hồng như vậy còn có Thẩm Siêu ba người một nhóm. Bọn họ mệt thở hồng hộc, từ những địa phương khác truyền tới tin tức, cũng không tìm được Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong thân thể có một tòa hắc động, sở trường che giấu, khẳng định đang ở phụ cận, chúng ta tiếp tục tìm là được. Thẩm Siêu kiềm chế nội tâm ngọn lửa, hắn là Đông Hoàng các người, lần này hacker đạo tràng có thể nhanh như vậy mở đứng lên, tất cả đều là dựa vào Đông Hoàng các ở sau lưng chống đỡ. Hacker đạo tràng tiêu diệt, Đông Hoàng các tổn thất thảm trọng, mấy giờ đi qua, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà trước mặt cối xay dần dần ổn định lại. Ngũ hành lực dung hợp lẫn nhau, bài xích lẫn nhau, đạt tới một cái hoàn mỹ nhất thăng bằng. Hai tay còn ở khắc họa, càng nhiều hơn hắc ám phù văn xuất hiện, dung nhập vào ngũ hành lực trong đó, cối xay bắt đầu chia nứt ra, biến thành từng cái hạt nhỏ, bên trong ẩn núp cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Liễu Vô Tà càng thêm cẩn thận, bất kỳ một viên thần lôi nổ tung, cũng sẽ đem hắn nổ hài cốt không còn, coi như là thiên địa một thể cảnh, vậy rất khó khăn ngăn cản. Tổng cộng 10 viên ngũ hành thần lôi, còn đang không ngừng nén, mới vừa rồi là cỡ quả đấm, trong chớp mắt, biến thành trứng gà đại tả bên phải, cái này còn xa xa không đủ, chân chính ngũ hành thần lôi, chỉ có cỡ trứng cút, áp càng nhỏ, uy lực càng lớn, hơn nữa ném ra ngoài thời điểm, càng thêm ẩn núp, thái hoang tiên khí đã tiêu hao 50% cỡ đó. Ngũ hành thần lôi còn không luyện hóa đi ra, thủy tổ thụ dao động, rễ cây kéo dài đến chỗ sâu, hút lấy trong thiên địa tiên khí, duy trì thái hoang thế giới vận chuyển. Ngũ hành thần lôi áp xúc tốc độ thả chậm, trong đó một viên lại bắt đầu lay động, núp ở chỗ sâu ngũ hành lực, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, dẫn lôi. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từ thái hoang thế giới chỗ sâu, chui ra 10 con sấm sét, hóa thành từng đạo lôi xà, chui vào ngũ hành thần lôi bên trong, những thứ này lôi xà không ngừng dây dưa, càng đáng sợ hơn mỗi một cái lôi xà, cũng hủ hủ cuộc đời còn lại, trừ sấm sét ra, Liễu Vô Tà còn sảm tạp gió lốc lớn, hàn băng lực, đạt được sấm sét bồi bổ. Ngũ hành thần lôi tiếp tục nén, khoảng cách cỡ trứng cút càng ngày càng gần, mỗi một cái ngũ hành thần lôi phía trên, nổi lơ lửng đếm không hết đường vân, mỗi một vằn đường, đại biểu một loại thiên địa nguyên tố. Liễu Vô Tà khắc vẽ tốc độ nhanh hơn, dùng cả hai tay, một cái hoàn chỉnh kiếm văn bị hắn khắc vẽ ra tới. Muốn khắc họa kỳ phù, cần đại lượng kiếm văn, Liễu Vô Tà không có nhiều như vậy thời gian, hơn nữa tu vi vậy xa xa không đủ, khắc họa một cái kiếm văn vẫn là có thể. Kiếm văn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thôn thiên thần đỉnh ý thức được nguy cơ. Muốn đem Liễu Vô Tà bài xích ra ngoài, 10 cái ngũ hành thần lôi nếu là cùng nhau nổ tung, thôn thiên thần đỉnh khẳng định sẽ hóa là vô số mảnh vỡ. Không có để ý thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà muốn luyện chế ra cùng người khác bất đồng ngũ hành thần lôi. Kiếm văn bắt đầu chia nứt ra, từ một cái siêu cấp lớn kiếm văn, nhanh chóng phân giải thành 10 cái. Cái này 10 cái kiếm văn, giống như là tia chớp như nhau, chui vào 10 cái ngũ hành thần lôi bên trong, tiến vào một khắc kia, ngũ hành thần lôi đột nhiên bành trướng, tùy địa vị cũng có thể nổ tung. Cho ta định, hai tay đột nhiên vỗ xuống, phân ly trên không trung đường vân, một ổ não tràn vào, đem ngũ hành thần lôi cưỡng ép định trụ, chỉ cần kiếm văn cùng ngũ hành thần lôi thống nhất, coi như hoàn toàn thành công, dung hợp kiếm văn ngũ hành thần lôi, Liễu Vô Tà không tưởng tượng ra, uy lực có thể đạt tới trình độ nào, coi như là nguyên tiên cảnh, như thường có thể đem hắn nổ chết. Ngũ hành thần lôi từ từ tu liễm, hóa là một viên viên hạt châu màu đen, nhìn như ngược lại không phải là như vậy kinh khủng. Thẩm Sán các người bắt đầu hội tụ, mỗi cái lối đi là tương liên, cuối cùng hội tụ ở một cái hình bầu dục khu vực. Chỉ cần vén lên nơi này thì có thể chạy đi. Liễu Vô Tà chẳng lẽ nhân gian bốc hơi? Có người ủ rũ cúi đầu nói, mắt xem liền muốn giết chết Liễu Vô Tà, hắn nhưng không giải thích được biến mất, tiếp tục chờ, ta xem hắn có thể giấu tới khi nào. Đám người lòng đầy căm phẫn, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Thôn Thiên Thần đỉnh bên trong, Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa mệt là, không nghĩ tới luyện chế 10 cái ngũ hành thần lôi, lại đã tiêu hao hết hắn 90% tiên khí. Cầm ra mấy trăm cái ẩn chứa hỗn độn khí tinh khối, lại lấy ra 100.000 tiên thạch, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí từ từ đổi được rồi sao? Nên đến thu hoạch thời điểm, tiên khí khôi phục sau đó, Liễu Vô Tà đứng lên, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, hắc tử đã khôi phục, đứng lên, trên mặt sát khí lăng nhiên. Trong tay cây nhóm lửa phát ra tư lạp tiếng, toát ra một đoàn đoàn ngọn lửa, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1889, điên cuồng chém chết. Hắc tử trên mình sát ý phun trào, hận không thể hiện tại liền xông ra. Không gấp, chúng ta từ từ thu hoạch. Liễu Vô Tà vỗ vỗ hắc tử, tỏ ý hắn an tâm một chút chớ nóng, giết người không gấp tại tạm thời. Nhóm lớn tu sĩ tụ tập ở một cái hình bầu dục bên trong kiến trúc. Bốn phía hoàn toàn là dán kín trạng thái, đen nhánh một phiến, rất nhiều tu sĩ cầm ra Dạ Minh Châu đặt ở trên vách đá, tuy không bằng ban ngày, nhưng không ảnh hưởng mọi người tầm mắt. Thôn Thiên Thần đỉnh đột nhiên bành trướng, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, Quỷ Mưu cùng Thiên Phạt Chi Nhãn đồng thời thi triển, xuyên qua từng cái lối đi, rất nhanh phong tỏa những người đó vị trí, đóng cửa Thôn Thiên Thần đỉnh. Liễu Vô Tà kế tiếp phải làm sự việc, không thích hợp để cho Tần Song biết, ngược lại không phải là không tin hắn, giết nhiều người như vậy, nếu là truyền đi, khẳng định sẽ tạo thành cực lớn náo động, ngũ hành thần lôi vậy không muốn tiết lộ đi ra ngoài. Theo lý thuyết, chúng ta từ Thận Cung đi ra, đã tiến vào bọc đáy vị trí, vì sao không có lối ra? Những tu sĩ kia top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ, đàm luận lần này tiến vào được hay mất, quỷ ít chúng ta rốt cuộc ở người khổng lồ trong cơ thể. Vẫn là nguyên không cổ cảnh chính là cái loại này cấu tạo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị hỏi cùng tu sĩ lừa một cái, vẫn là chưa tin, bọn họ thân ở cự nhân trong bụng, Liễu Vô Tà thi triển thần hành cửu biến thứ ba đổi. Có thể che giấu mình thân thể, một chút xíu đến gần, khoảng cách đám người còn có mấy trăm mét thời điểm, đột nhiên dừng lại, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Hắc tử, người đối phó những cái kia cá xa lưới. Liễu Vô Tà thả ra hắc tử, để cho hắn canh giữ ở lối đi lối ra. Ngũ hành thần lôi rất mạnh, khó tránh khỏi sẽ có người chạy đi. Liễu Vô Tà dự định một nồi bưng, không cho phép một người chạy trốn. Liễu Vô Tà một mặt điên cuồng, lộ ra răng nanh sắc bén. Hắc tử gật đầu một cái, cùng Liễu Vô Tà phối hợp nhiều ngày như vậy, hai người rất ăn ý. Liễu Vô Tà bàn tay lộn một cái, một quả ngũ hành thần lôi xuất hiện ở lòng bàn tay. Ánh mắt phong tỏa Thẩm Sán khu vực, hắn là lợi hại nhất, chỉ cần giết hắn, còn lại những người này không đáng để lo. Đi, ngũ hành thần lôi lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, nhanh chóng bay ra ngoài, hóa là một đạo màu đen sao rơi. Thẩm Sán ngồi ở chỗ đó nhắm mắt trầm tư, đột nhiên mở hai mắt ra, đến gần nguyên không cổ cảnh bên bờ vùng, hắn tu vi dần dần bỏ phong tỏa, chỉ là không thả ra ngoài thôi. Ngũ hành thần lôi bay ra một khắc kia, Thẩm Sán chợt mở mắt ra, mãnh liệt cảnh giác để cho hắn bắt bên người Thẩm Thủy, ngăn ở mình trước mặt. Oanh, trước sau cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, ngũ hành thần lôi nổ tung, tạo thành một cổ kinh khủng gió bão, hoành tỏa ra bốn phía. Ngũ hành thần lôi nổ tung sau tạo thành một đạo vòng xoáy, đem chung quanh không gian toàn bộ chiếm đoạt đi vào, rất nhiều tu sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị bốc hơi rớt, mạnh mẽ đánh vào, đưa đến trên đỉnh đầu hòn đá không ngừng nện xuống. Toàn bộ không gian mau muốn không chịu nổi, tùy thời có thể sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Đứng ở đằng xa, những tu sĩ kia bị dư âm tung bay, thân thể hung hãn nện ở trên vách đá, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Ước chừng một quả ngũ hành thần lôi nổ chết 500-600 người, trên mặt đất khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, chân ta, tay ta, ta eo, đầu ta, rất nhiều tu sĩ đầu đều bị nổ bay, thân thể ở bên trái, đầu ở bên phải, thi thể không đầu lại hướng đầu bò qua, muốn nắm lên đầu đè lên. Tất cả loại tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên. Tình cảnh vô cùng kinh khủng, chết đi những tu sĩ này, phần lớn đều là huyền tiên cảnh. Thẩm Sán nắm lên Thẩm Thủy một khắc kia, sóng trùng kích tấn công tới, phần lớn lực lượng bị Thẩm Thủy chịu đựng, chộp vào trong tay Thẩm Thủy, xem là một quả giấy phiến, ngay tức thì bị đốt, hóa là một đoàn cho tàn. Coi như vậy, mạnh mẽ sóng nhiệt, vẫn là đả thương Thẩm Sán ra, một cổ mùi khét, truyền vào Thẩm Sán miệng mũi, một đầu tóc đen thui, ngay tức thì biến mất, lộ ra đầu trụi lùi. Trên mình quần áo từ từ biến mất, chỉ còn lại một kiện thiếp thân nhuyễn giáp, còn như Thẩm gia những đệ tử khác, không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ chết đi, Chu gia đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ cùng Thẩm Sán giữ một khoảng cách, nhóm lớn Chu gia đệ tử bị dư âm tung bay, chết chết, tàn tàn, nhìn trên mặt đất những thi thể này, Liễu Vô Tà ánh mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới sửa đổi sau ngũ hành thần lôi lực lượng mạnh mẽ như thế nhiều lần. Là Liễu Vô Tà, bởi vì không gian nổ tung, lối đi cũng bị đánh xuyên, Liễu Vô Tà xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Liễu Vô Tà, ngươi cái này tà ma, lại giết nhiều người như vậy, mọi người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nhiều cao thủ như vậy, đây chính là từng cái hoạt bát sinh linh, người giết người, liền bị người giết, Liễu Vô Tà không có cùng bọn họ quá nhiều nói nhảm. Con đường đi tới này, dựa vào mình thực lực cường đại, còn có hắc tử tương trợ, mới lần lượt chuyển nguy thành an, bọn họ chết 100 lần đều không đáng tiếc. Liễu Vô Tà chỉ là lấy người chi đạo còn trị người thân thôi. Lòng bàn tay xuất hiện hai quả ngũ hành thần lôi, bay về phía hai nơi dòng người nhiều nhất địa phương, mọi người mau tránh, trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, mọi người đều biết Liễu Vô Tà trong tay che giấu ở kinh khủng thần lôi. Có thể ung dung nổ chết đỉnh cấp huyền tiên cảnh, oanh oanh, hai đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, càn quét bốn phương, lần này uy lực muốn còn hơn hồi này nữa cường hoành hơn. Hai quả cùng nhau nổ tung, quả thật muốn so với một quả càng đáng sợ hơn. Trên mặt đất lại là một tầng thật dày thi thể, tất cả loại tiếng chửi rủa tràn ngập toàn bộ không gian. Liễu Vô Tà, ta phần trăm. Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế. Liễu Vô Tà, ta nguyền rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Rất nhiều tu sĩ xông về Liễu Vô Tà, một bộ lối đánh liều mạng, còn có không thiếu tu sĩ muốn chạy trốn nơi đây, theo lối ra chạy đi. Bình bịch bịch, hắc tử ra tay, núp trong bóng tối, trong tay cây nhóm lửa không ngừng đập xuống, nhiều đầu giống như là dưa hấu nổ tung. Tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, rất nhiều nữ tu sĩ hù được chỉ khóc, Liễu Vô Tà, ta sai rồi, van cầu ngươi không nên giết ta nguyện ý làm bên người ngươi một con chó. Rất nhiều tu sĩ quỳ xuống, không ngừng cho Liễu Vô Tà dập đầu. Ở thận cung bên trong, bọn họ vây công Liễu Vô Tà thời điểm, cũng không phải là cái giọng nói này, Liễu Vô Tà không có thương hại chi tâm, lại là hai quả ngũ hành thần lôi xuất hiện, những cái kia xông lên tu sĩ, thấy ngũ hành thần lôi, hù được rối rít hướng bốn phía bỏ chạy, mọi người tản ra. Thần lôi công kích có hạn, Chu Lệ kịp phản ứng, để cho mọi người nhanh chóng tản ra, tập trung ở cùng nhau, vừa vặn cho Liễu Vô Tà tập kích cơ hội, đám người nhanh chóng lui hướng bốn phía, tựa vào đá sát vách biên giới, liên tục hai lần nổ tung, trên vách đá xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, từng tia ánh sáng lộ ra vết rách chiếu vào, chỉ cần nổ tung những thứ này vách đá, là có thể từ nơi này rời đi. Ngụy Văn Bân cùng Thẩm Siêu bọn họ ba cái, một mực đứng ở hẻo lánh xó xỉnh, mới vừa rồi hai lần đánh vào, đối bọn họ tổn thương chừng mực, mới vừa rồi còn là hơn 5.000 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại 3.000 người chừng. Kinh khủng như vậy lực sát thương, thả vào trên chiến trường cũng cực kỳ đáng sợ. Chúng ta làm thế nào? Tưởng Hồng như vậy là thật luống cuống, hắn đường đường đỉnh cấp huyền tiên, lại bị nho nhỏ linh tiên sợ vỡ mật, một chút lẳng lơ đi tiểu vị. Từ Tưởng Hồng như vậy nơi đủng quần chuyên gia, người đều sợ chết, Tưởng Hồng như vậy cũng không ngoại lệ. Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến bọn họ sẽ tản ra. Cũng không để ý, còn có 7 cái ngũ hành thần lôi. Đủ nổ chết bọn họ tất cả người, bởi vì ngũ hành thần lôi uy lực quá lớn, đưa đến mọi người không dám đến gần Liễu Vô Tà, khoảng cách càng xa liền càng an toàn. Hắc tử liên tục ra tay, chém chết hơn 100 tên tu sĩ, trên mình sớm bị máu tươi bao trùm, liếm liếm đỏ tươi môi. Hắc tử ánh mắt rơi vào Thẩm Sán trên mặt, làm ra cực độ khiêu khích ánh mắt, mọi người không nên hốt hoảng, chúng ta chia nhiều đội ngũ, cùng nhau xông về Liễu Vô Tà, coi như hắn đồng thời đầu ném ra, chúng ta còn có những đội ngũ khác có thể giết tới hắn bên người. Đem hắn bầm thây vạn đoạn, Chu Lệ hít sâu một hơi, lúc này nhất định phải ổn định quân tâm, muốn là mọi người một đám cát rời rạc, chỉ có thể mặc cho Liễu Vô Tà làm thịt. Chu Thiểu gia chủ nói không sai, chúng ta chia mấy tổ, xem Liễu Vô Tà như thế nào ngăn cản. Hắc tử canh giữ ở lối ra, tạm thời nửa khắc không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà. Cái này cũng cho bọn họ dọn ra cơ hội, tựa vào trên vách đá những tu sĩ kia rối rít gật đầu phụ họa. Đồng ý Chu Lệ giải thích, hơn 3.000 người, trung bình một cấp mấy trăm người tổ một. Thành lập 7-8 đội ngũ, tạo thành một tòa hình quạt, hướng Liễu Vô Tà bọc tới, bất luận Liễu Vô Tà công kích phương hướng nào, cũng phải chịu đựng những đội ngũ khác tập kích. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lấy là hắn không nghĩ tới một điểm này sao, ngũ hành thần lôi còn dư lại 7 cái, coi như không thể toàn bộ giết sạch bọn họ, cũng có thể tổn thương nặng 90% người, còn lại những người đó không đáng để lo. Hắc tử cùng hắn phối hợp dưới, giết sạch bọn họ độ khó chừng mực, 3 cái ngũ hành thần lôi xuất hiện, ụp lên ngón tay bên trong. Mới vừa rồi chỉ là thí nghiệm, ngũ hành thần lôi uy lực cũng không hoàn toàn phát huy được. Liễu Vô Tà phát hiện, ngũ hành thần lôi nếu như cách nhau nửa hơi thời gian ném ra ngoài, uy lực lớn nhất, viên thứ nhất nổ tung, viên thứ hai ở ném ra ngoài, mượn viên thứ nhất dư âm, không ngừng xông lên hướng bốn phía, tương tự với thủy triều một loại, đơn độc thủy triều lên xuống lực lượng không đủ cường đại. Nếu như là liên miên bất tuyệt thủy triều lên xuống đâu? Sóng sau đẩy đợt sóng trước, chính là ý này, tốc độ bọn họ cực nhanh. Thẩm Sán đứng ở đội ngũ phía sau, giờ phút này hình dáng rất là tức cười, trên đầu một sợi tóc cũng không có. Gần chút nữa, Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, cùng bọn họ đến gần một ít ở ném ra đi. Khoảng cách càng gần, hình thành dư âm càng cường đại. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Mấy trăm chuôi phi kiếm một cổ não bay ra ngoài, đem Liễu Vô Tà hoàn toàn bao phủ trong đó. Khoảng cách xa công kích, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hắc Tử có chút khẩn trương, lo lắng Liễu Vô Tà bị nhiều người như vậy trực tiếp cho chìm ngập. Ngay tại đội ngũ khoảng cách Liễu Vô Tà còn có 100 thước cỡ đó, trong tay ngũ hành thần lôi bay ra ngoài, quả thứ nhất bay ra ngoài một khắc kia, thứ hai cái vậy đi theo bay ra ngoài, tiếp theo là cái thứ ba, một quả tiếp theo một quả, phơi bày hình chữ phẩm, giao, thấy ngũ hành thần lôi bay tới, đội ngũ nhanh chóng tản ra, thật vất vả ngưng tụ nhân tâm, ngay tức thì tán loạn, cái này cũng chuyện không có cách nào khác, mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, đều hy vọng người khác đi chịu chết, mình ngồi ngư ông đắc lợi. Thấy một màn này, Chu Lệ than thở một tiếng, liền chính hắn cũng hướng một bên tránh đi, bay tới những phi kiếm kia, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, toàn bộ chiếm đoạt đi vào, không còn một mống, huyền tiên cảnh rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, chương 1890, máu nhuộm thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba cái ngũ hành thần lôi nhìn như hình chữ phẩm, thực thì có trước sau kém. Quả thứ nhất ngũ hành thần lôi rơi vào đám người bên trong. Chạy mau à, xây dựng đội ngũ, giống như chim muông đánh tan, hướng bốn phía không ngừng bỏ chạy. Một tầng kinh khủng rung động trào hướng bốn phía, tiếp theo là ngọn lửa cháy, ngũ hành thần lôi bên trong ẩn chứa tâm hỏa lực, từng đạo kiếm văn từ rung động bên trong chui ra, đây là canh kim lực, trên mặt đất toát ra nhiều gai đất, ung dung đâm thủng những người đó thân thể, đây là hậu thổ lực, từng cây một dây mây nhô ra, dù là chạy đi ngoài ngàn thước, cũng có thể bị dây mây trói buộc, sống sờ sờ siết chết. Ngập trời lũ lụt cuốn lên mấy chục tên tu sĩ, sống sờ sờ đem bọn họ chết chìm, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, còn không cùng đám người kịp phản ứng, thứ hai cái ngũ hành thần lôi nổ tung, thứ nhất sóng rung động còn không tiêu tán, đợt thứ hai lực lượng tấn công tới, đem thứ nhất sóng rung động đẩy cao 10, m chừng, lại là mấy trăm người chết đi, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ địa cung thế giới, Thẩm Sán đã sớm lui đến xa xa, trong ánh mắt tựa như có thể phun ra ngọn lửa, ta đường đường đỉnh cấp huyền tiên cảnh lại rơi vào tình cảnh như vậy, không thiếu đỉnh cấp huyền tiên trực tiếp bị nổ gãy liền thân thể. Phát ra sau cùng tuyệt hát, tử vong vẫn còn tiếp tục, đợt thứ hai đánh vào cuốn về phía chỗ xa hơn, những tu sĩ này trốn tốc độ chạy, xa không đạt tới ngũ hành thần lôi tạo thành chập chờn. Cái thứ ba ngũ hành thần lôi nổ tung, đem thứ nhất sóng còn có đợt thứ hai rung động lần nữa đẩy cao 10 mét sắp lan tràn đến vách đá nóc. Năm loại nguyên tố xen lẫn gió lốc lớn, còn có để cho người nhìn mà sợ hàn băng lực, rất nhiều tu sĩ trực tiếp hóa là tượng đá. Đứng trên mặt đất không cách nào nhúc nhích, ba cái liên phát, quả nhiên muốn so với đơn độc ném ra ngoài uy lực lớn rất nhiều. Rung động giống như gió lớn quá cảnh, chỗ đi qua, đều là tan hoang, trên mặt đất nằm một tầng thật dày thi thể, làm rung động tản đi một khắc kia, sống sót những tu sĩ kia hù được hai chân như nhũn ra. Không nói ra một chữ, sơ hơi đánh giá một tí, ba cái ngũ hành thần lôi, nổ chết hơn 1.000 người, đây là một cái gì khái niệm, đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, tứ phương thành tất cả gia tộc lớn chung vào một chỗ. Huyền tiên cảnh số lượng cũng không quá ngàn người mà thôi. Liễu Vô Tà ba cái ngũ hành thần lôi, tương đương với diệt tuyệt một tòa thành lớn lực lượng trung kiên. Chết đi những tu sĩ này, có chút đến từ Tứ Phương Thành, có chút đến từ Lâm Nguyệt Thành, có chút đến từ Thanh Viêm Đạo Tràng, có chút đến từ Thiên Nguyệt Đạo Tràng, có chút đến từ Cuồng Vân Giáo, có chút là tán tu, thôn thiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng. Trên mặt đất những thi thể này, một chút xíu hóa là một tấm da người, vô tận tinh khí, ở thôn thiên thần đỉnh bên trong nổ tung, hóa là chất lỏng. Tràn ngập thái hoang thế giới, giết nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà tiên khí căn bản không có làm sao tiêu hao. Trong sân còn dư lại hơn 1.000 tên tu sĩ, bọn họ cầm ra truyền tin phù, cho gia tộc còn có tông môn truyền âm, thỉnh cầu bọn họ tới trợ giúp, nơi này là nguyên không cổ cảnh, truyền tin phù căn bản không cách nào truyền ra ngoài, tin tức đán nặc đại hải, mọi người mau xông lên, Liễu Vô Tà trong tay hẳn không có cái loại này thần lôi. Sống sót những tu sĩ kia, tay cầm binh khí hướng Liễu Vô Tà xông lại. Cái loại này ngũ hành thần lôi không thể nào cuồn cuộn không ngừng cung ứng. Không có thần lôi áp chế, bọn họ có thể đem Liễu Vô Tà giết chết 1.000 lần. Lòng bàn tay lại cài nút ba cái ngũ hành thần lôi. Liễu Vô Tà lại không có ném ra ngoài, mà là tay cầm ẩm huyết đao vọt tới đám người bên trong. Hắc Tử từ bên trái cướp đi ra, Liễu Vô Tà từ bên phải cướp đi ra ngoài, tạo thành giáp công thế. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, Tưởng Hồng như vậy hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém về phía Liễu Vô Tà cổ. rác rưởi giống như vậy. Ở Thanh Viêm đạo tràng ta đã tha qua ngươi, nếu ngươi tự tìm chết, liền không oán được ta. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra kinh thiên sát khí. Ẩm huyết đao lấy chưa từng có từ trước đến nay thế. Đem Tưởng Hồng như vậy kiếm khí toàn bộ tung bay, ngũ hành thần trưởng, luyện hóa năm loại thần làm, rốt cuộc đem ngũ hành đại thủ ấn ngưng luyện ra tới. Diễn dịch đi ra mới tiên thuật, coi như thi triển, cũng không cần lo lắng tiết lộ. Đây chính là tiên thuật cùng đạo thuật khác biệt. Năm loại nguyên tố trên không trung xen lẫn, tạo thành một tôn ngút trời thần trưởng, rơi vào Tưởng Hồng như vậy trên thân thể. Không tốt, Tưởng Hồng như vậy ý thức được không ổn. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, đối mặt ngũ hành thần trưởng, hắn sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Vừa lúc đó, Thẩm Siêu còn có Ngụy Văn Bân từ một bên công kích, không cho Liễu Vô Tà tập kích Tưởng Hồng như vậy cơ hội. Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho Ngụy Văn Bân còn có Thẩm Siêu tấn công tới. Vỡ, một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem Tưởng Hồng như vậy thân thể đánh nát, hóa là vô số phấn vụn. Chu Lệ cùng Thẩm Sán không có tiến lên, bọn họ có loại dự cảm, Liễu Vô Tà trong tay còn có ngũ hành thần lôi cái này cùng nghịch thiên bảo bối. Thẩm Siêu cùng Ngụy Văn Bân công kích đã đến, hai thanh trường kiếm gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà cổ. Vèo, mắt xem thì phải đánh chúng, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, thần hành cửu biến thứ năm đổi, tránh rời, hắc tử, Liễu Vô Tà biến mất một khắc kia, hắc tử nhanh chóng rút đi, trở lại lối ra, ụp lên lòng bàn tay ba cái ngũ hành thần lôi đột nhiên nổ tung. Không tốt, Ngụy Văn Bân một kiếm rơi vào khoảng không, ý thức được không ổn, Liễu Vô Tà cố ý đem mọi người hấp dẫn tới đây. Mục đích là tụ tập cùng nhau. Đã chết đến gần 2.000 người, toàn bộ hầm đá đổi được trống rỗng, những tu sĩ này toàn bộ phân tán, tiếp tục thi triển ngũ hành thần lôi uy lực khẳng định lớn giảm. Tốt nhất biện pháp, Liễu Vô Tà để cho mình biến thành con mồi, đem bọn họ hấp dẫn tới đây. Liễu Vô Tà kế hoạch rất thành công, mượn tránh rời thoát đi, tụ tập tới đây tu sĩ muốn phải tránh đã không còn kịp rồi. Oanh oanh oanh, ba đạo sóng trùng kích một cổ não xông ra, tạo thành một đạo vòng sáng, hướng bốn phía càn quét ra, rắc rắc, rắc rắc. Tất cả loại tiếng rắc rắc vang khắp bốn phía, xương liền trước thịt vụn thanh âm đan vào một chỗ, không gian trên bầy khắp màu đỏ xương máu, lần nữa cắt lấy 5-600 cái sinh linh, trong sân những người còn lại đếm càng ngày càng thiếu, liền Thẩm Sán cùng Chu Lệ trong con ngươi, toát ra sợ vẻ, Liễu Vô Tà không phải là người, hắn chính là một cái ma, đây là Chu Lệ giờ phút này nội tâm ý tưởng, coi như là thần tiên cảnh, muốn chém chết nhiều người như vậy vậy không dễ dàng đâu. Liễu Vô Tà, ta nguyền rủa ngươi miễn cưỡng đời đời gặp trời phạt. Sống sót những tu sĩ kia, lấy linh hồn thề, nguyền rủa Liễu Vô Tà miễn cưỡng đời đời, nhiều thề độc ở bốn phía vang lên, thiên đạo thần thư nhẹ nhàng động một cái, tất cả nguyền rủa biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà đã nắm giữ một chút thiên đạo, cộng thêm dung hợp thiên diễn lục, cơ hồ không thể nào gặp phải trời phạt, nhìn còn sót hơn 500 người, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, bọn họ đã học tinh, toàn bộ phân tán bốn phía, còn muốn đem bọn họ tụ khép lại, căn bản không thể nào, Ngụy Văn Bân còn có Thẩm Siêu. Khoảng cách Liễu Vô Tà gần đây, đã sớm hóa là bụi bặm, biến mất vô ảnh vô tung, còn dư lại cuối cùng hai quả ngũ hành thần lôi, rất khó đem bọn họ toàn bộ giết chết, kế tiếp là chân chính giao gâm chiến, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, giết sạch bọn họ tất cả người, hai bên giằng co, vây chung quanh những tu sĩ kia không dám tiến lên, Liễu Vô Tà vậy không động đậy, đi qua ba lần ngũ hành thần lôi đánh, toàn bộ hầm đá xuất hiện vô số vết rách, từng tia ánh sáng từ những cái kia vết rách truyền đi vào. Chỉ cần nổ tung khu vực này là có thể rời đi nguyên không cổ cảnh. Thẩm Sán, Chu Lệ, các ngươi không kịp đợi muốn giết ta, vì sao không dám tiến lên? Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Thẩm Sán còn có Chu Lệ hai người trên mặt, một bộ vẻ đùa cợt, bị Liễu Vô Tà cười nhạo. Thẩm Sán cùng Chu Lệ sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn họ cũng không ngu, quỷ biết Liễu Vô Tà trong tay có còn hay không ngũ hành thần lôi. Liễu Vô Tà, ngươi đừng có cuồng ngông, ngày hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo, giết ngươi tên ác ma này. Chu gia còn có mấy tên thành viên không có chết đi. Đi về trước một bước, lớn tiếng hét, chỉ có khí thế, không có động tác, những tu sĩ khác cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, bọn họ khí thế hoàn toàn bị Liễu Vô Tà đè xuống. Lúc này, từ trên đỉnh đầu rớt xuống một tảng đá lớn, vượt qua 300 tên tu sĩ hù được đặt mông ngồi trên mặt đất. Giống như chim sợ ná, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, còn lại những người này không đáng để lo, bọn họ đạo tâm đã văng tung tóe, nếu các ngươi không chịu ra tay, vậy ta liền ai cái đánh chết các ngươi. Liễu Vô Tà chủ động đánh ra, để cho hắc tử canh giữ ở lối ra, ngăn cản những người khác chạy trốn, đột phá đến linh tiên tầng 3, cộng thêm ngũ hành thần trưởng, huyền âm thần châm, chém chết đỉnh cấp huyền tiên cảnh độ khó chừng mực, ẩm huyết đao giơ lên, giống như lưỡi hái tử thần, xông về bên trái khu vực, đứng ở bên kia tu sĩ, hù được hướng Thẩm Sán còn có Chu Lệ bên kia chạy đi. Không dám Liễu Vô Tà giao chiến, đây là trước ai vậy không có nghĩ tới một màn, bọn họ lại bị linh tiên cảnh đuổi theo chạy. Trong đó không hiện lên rất nhiều cao cấp huyền tiên cảnh. liền cùng Liễu Vô Tà giao chiến dũng khí cũng không có. Thẩm Sán cùng Chu Lệ lắc đầu một cái, tay cầm trường kiếm, thân thể một cái nhảy vút bắn, xông về Liễu Vô Tà. Đối mặt hai người công kích, Liễu Vô Tà cố ý tránh ra, còn chưa tới cùng bọn họ giao phong thời điểm, còn có nhóm lớn tu sĩ xông về lối ra. Hắc Tử áp lực vậy rất lớn, đối mặt mấy trăm người đánh vào, có chút nghèo rớt mồng tơi. Đột nhiên tới giữa, Hắc Tử cầm ra 100 cái tinh khối ném vào trong miệng, cắn được rốp rốp chỉ vang, vào trong bụng. Sau đó một cổ kinh khủng hỗn độn khí càn quét ra, Hắc Tử trên mình khí thế đột nhiên tăng nhiều, giống như đột phá tu vi. Bởi vì Hắc Tử trong cơ thể không có yêu khí, cũng không có tiên thú hơi thở, thời điểm đột phá chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn lực lượng không ngừng leo lên, nguyên bản sức chiến đấu liền có thể so với cấp thấp nguyên tiên cảnh, sau khi đột phá sức chiến đấu tăng vọt, đã có thể so với cao cấp nguyên tiên cảnh. Trong tay cây nhóm lửa một cái càn quét, xông lên hơn 100 tên tu sĩ bị tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà tránh Chu Lệ cùng Thẩm Sán công kích, sau đó đặc biệt chọn những cái kia tu vi nhỏ yếu tu sĩ ra tay, mỗi một đao chém xuống cũng có thể thu hoạch một cái mạng, giết hại càng lúc càng nhanh. Mọi người cũng liên hiệp, Liễu Vô Tà đã thành nỏ hết đà, chỉ cần chúng ta liên hiệp cùng nhau, nhất định có thể giết chết Liễu Vô Tà. Chu gia còn sót mấy tên trưởng lão một bộ đau tim ôm đầu diễn cảm. Mọi người tự mình chiến đấu, hơn nữa rất nhiều tu sĩ chết không giải thích được, liền phản kháng cũng buông tha, mặc cho Liễu Vô Tà xẻ thịt. Nếu như bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Liễu Vô Tà muốn nếu như vậy ung dung giết bọn họ, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Đám người thờ ơ, còn đang liều mạng né tránh, chờ đợi những người khác ra tay giết Liễu Vô Tà, bọn họ liền có cơ hội sống sót. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta. Làm ẩm huyết đao chém xuống một khắc kia, một tên đỉnh cấp huyền tiên đột nhiên quỳ xuống, mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1891, giết hại mạt. Thả đi ra bên ngoài, đỉnh cấp huyền tiên cảnh, coi như không phải bá chủ một phương, ít nhất cũng là gia tộc nhỏ tộc trưởng, giờ phút này giống như là một cái con trùng đáng thương. Quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ. Vô tình lưỡi đao quét qua tên này đỉnh cấp huyền tiên cảnh cổ, chấm dứt hắn sinh mạng, giết hại càng lúc càng nhanh. Thẩm Sán cùng Chu Lệ tốc độ xa không đạt tới Liễu Vô Tà, liên tục ra tay nhiều lần, bị Liễu Vô Tà thành công tránh. Theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, chung quanh những người đó dần dần thích ứng, cộng thêm Chu gia hai người trưởng lão tất cả loại khích lệ, mọi người lòng tin bắt đầu trở về. Hắc Tử đã chế trụ những người đó, Liễu Vô Tà không cần quá lo lắng, còn lại những tu sĩ này giao cho hắn là được. Chừng 300 người, bọn họ lòng tin trở về sau đó, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Liễu Vô Tà một người mạnh hơn nữa, còn có thể đồng thời đánh chết mấy trăm người không được. Liền đứng ở đàng xa những tu sĩ kia, rối rít gia nhập vào. Liễu Vô Tà tiêu hao 8 cái ngũ hành thần lôi, trên mình hẳn không có, để ngừa Liễu Vô Tà còn có ngũ hành thần lôi, mọi người đang Chu Lệ cùng Thẩm Sán đường chéo phối hợp dưới, chia hai cái đội ngũ, đánh từ hai mặt Liễu Vô Tà. Dần dần, Liễu Vô Tà rơi vào bị động, nhiều lần suýt nữa bị trường kiếm đâm trúng yếu hại vị trí. Trên mình đã bị thương, cái này càng kích thích bọn họ, tốc độ xuất thủ hơn nữa xảo quyệt quỷ dị, tất cả loại không cùng tầng xuất chiêu thức, một cổ não gọi Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà một cây chẳng chống vững nhà, tiếp tục như vậy, tối đa mấy hơi thở thời gian, liền sẽ mất mạng bọn họ tay. Hắc Tử bên kia không có dư thừa tinh lực, bị những tu sĩ kia kiềm chế, dựa vào thần hành cửu biến, Liễu Vô Tà đang khổ cực chống đỡ, không có thần hành cửu biến sớm đã chết tại bọn họ tay. Mọi người thêm sức lực, Liễu Vô Tà mau không kiên trì nổi, thu hồi lòng tin sau đó, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ nóng như lửa, không nghĩ tới bọn họ mới là sau cùng thu được ít lợi người. Liễu Vô Tà nghèo rớt mồng tơi, trên mình lại lưu lại mấy đạo kiếm tổn thương, máu tươi đầm đìa, thiên địa một thể cảnh không có vận chuyển, mặc cho máu tươi rơi xuống, mọi người thần kinh dần dần tê liệt. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, Liễu Vô Tà phản kích càng ngày càng thiếu, căn bản đều là đang tránh né, cố ý hướng hầm đá chỗ sâu lao đi. Bên kia tương đối hơi hẹp, Thẩm Sán có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà vì sao phải để cho địa phương vắng vẻ đi, cái này không phù hợp suy luận. Mọi người sớm bị thắng lợi làm đầu óc mê muội, rối rít xông tới, cũng muốn cái đầu tiên giết chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Hơn 300 người dần dần khép lại, thấy tình huống xong hết rồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái quái dị nụ cười, rút lui. Thẩm Sán thân thể một cái cuốn ngược, lui về phía sau, hắn dẫu sao là cao cấp nguyên tiên cảnh, tính cảnh giác muốn so với người thường nhạy cảm hơn. Thấy Thẩm Sán lui về phía sau, Chu Lệ đi theo lui về phía sau. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái hắc động, thân thể mình biến mất, hai quả ngũ hành thần lôi trôi lơ lửng trên không trung. Liễu Vô Tà, ta cỏ, mẹ ngươi, Liễu Vô Tà, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tất cả loại tiếng chửi rủa ở bốn phía vang lên, nhưng là rất nhanh, thanh âm của bọn họ bị theo tới tiếng nổ bao phủ. Liễu Vô Tà chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh, nổ ngũ hành thần lôi, âm, ngũ hành thần lôi ở hơn 300 người ở giữa nổ tung. hình thành sóng trùng kích có thể tưởng tượng được. Khu vực trung gian xuất hiện một cái đồ sộ đại hắc động, kinh khủng chiếm đoạt lực sẽ rất hơn tu sĩ trực tiếp nuốt hết, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, dư âm biến mất, chung quanh tu sĩ biến mất 7-8 phần, mới vừa rồi còn là hơn 300 tên tu sĩ, trong chớp mắt chỉ còn lại mười mấy người đứng ở nơi đó, bọn họ một mực đứng bên ngoài vây, thấy Thẩm Sán lui về phía sau, đi theo lui về phía sau mấy chục mét mới tránh khỏi một kiếp, mạnh mẽ tiếng nổ hình thành dư âm đem hắc tử bên kia tu sĩ vậy tung bay không thiếu. Thừa dịp này cơ hội, hắc tử bắt đầu đại khai sát giới, lại là một đám người gặp thảm thu hoạch, 10 cái ngũ hành thần lôi, chém giết hơn 3.000 tên tu sĩ, trên mặt đất khắp nơi chất đầy trước ra người, còn sót lại hơn 20 tên tu sĩ nhanh chóng hội họp. Đứng chung một chỗ, trên mặt một bộ chưa tỉnh hồn về, bọn họ hiện tại không xác định, Liễu Vô Tà trên mình có còn hay không thứ lợi khí giết người này. Nếu như còn nữa, bọn họ nên làm cái gì? Nhìn còn dư lại 20 mấy người, Liễu Vô Tà từ thôn thiên thần đỉnh bên trong đi ra. Liếm liếm đỏ tươi môi, trên mặt thoáng qua vẻ điên cuồng, còn lại những người đó trong ánh mắt lộ ra ác liệt ý định giết người. Hận không thể nuốt sống Liễu Vô Tà, nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Liễu Vô Tà không biết chết liền bao nhiêu lần. Liễu Vô Tà, ngươi giết nhiều người như vậy, sẽ gặp báo ứng, một tên ông già đứng ra, một bộ đau tim ôm đầu dáng vẻ, ở các ngươi đuổi giết ta thời điểm, nghĩ tới sẽ gặp báo ứng sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói, giết một người là giết, giết một đám cũng là giết. Có gì khác biệt? Liễu Vô Tà một câu nói đem bọn họ đang hỏi, bọn họ đuổi giết mình, cũng không cần lo lắng gặp phải báo ứng, tự mình ra tay giết bọn họ, nên gặp phải báo ứng, đây là cái gì cho má suy luận, cùng hắn nói nhảm làm gì, coi như liều mạng cái mạng này, ngày hôm nay vậy muốn giết hắn, không thể để cho cái loại này tà ma ngoại đạo tiếp tục sống trên cõi đời này. Những tu sĩ khác lòng đầy căm phẫn, cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ đã không đếm xỉa đến, rối rít ôm trước hẳn phải chết chi tâm, mới vừa rồi một lần đánh vào. Hầm đá xuất hiện càng nhiều hơn kẽ hở, ánh mặt trời theo kẽ hở chiếu vào, đã có thể văn đến thế giới bên ngoài hơi thở. Hắc tử, dựa vào ngươi, còn lại những người này, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, Liễu Vô Tà muốn giết quăng bọn họ khó như lên trời. Chỉ có hắc tử, mới có cơ hội giết sạch bọn họ. Đột nhiên tới giữa, Thẩm Sán trên mình ánh sáng đại tác, giải khai liền cấm chế, khôi phục chân thực tu vi, khí thế ổn định leo lên, trong chớp mắt, nhảy lên tới nguyên tiên tầng 8, bởi vì tiếp xúc thế giới bên ngoài. Hơn nữa hầm đá đã bị vỡ nát không thiếu, bọn họ hiện tại thuộc về nguyên không cổ cảnh cùng bên ngoài vị trí chính giữa. Giải khai liền phong ấn, không có gặp quá nhiều nguyên không cổ cảnh áp chế, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, hắc tử mặc dù có thể so với nguyên tiên cảnh, có thể hay không đánh chết Thẩm Sán, vẫn là một cái ẩn số. Không cùng Liễu Vô Tà nói xong, hắc tử đã xông về Thẩm Sán, thận cung thời điểm, hắc tử bị Thẩm Sán đâm trúng mấy kiếm, suýt nữa chết tại Thẩm Sán tay, một mực nín một hơi. Một người một quái, ngay tức thì xông lên đánh tới cùng nhau, đánh được khó phân thắng bại, còn lại những tu sĩ kia, ở Chu Lệ dưới sự hướng dẫn, toàn bộ xông về Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, nạp mạng đi, Chu Lệ hét lớn một tiếng, đỉnh cấp huyền tiên thế, giống như là gầm thét lũ lụt, cuốn lên trên mặt đất những người đó ra, xông về Liễu Vô Tà, chém, Liễu Vô Tà cũng không lui lại, đây cũng là hắn đến tận bây giờ gian nan nhất đánh một trận. Hắc tử không trông cậy nổi, chỉ có thể dựa vào chính mình, ẩm huyết đao phía trên vết máu chợt ẩn chợt hiện. Thả ra yêu dị sáng bóng, ác lực vô cùng đau khí chém xuống, giống như mênh mông núi cao, làm vỡ nát Chu Lệ công kích, cái khác hơn 10 người công kích Liễu Vô Tà sau lưng. Toàn bộ dùng đánh lén ám sát phương thức, tự tìm cái chết, Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra kinh thiên sát khí. Âm thầm điều động địa ngục thần điện, ngũ hành thần trưởng nổi lên bên trong, huyền âm thần châm trôi lơ lửng trên không trung, oanh, Liễu Vô Tà cùng Chu Lệ cứng đối cứng, tạo thành một đạo mạnh mẽ rung động hướng bốn phía cuốn đi. 20 mấy người toàn bộ tản ra. Coi như Liễu Vô Tà trong tay còn có ngũ hành thần lôi. Đối bọn họ uy hiếp cực kỳ nhỏ, ngũ hành thần lôi thích hợp lớn diện tích đánh lén, số người càng thiếu, lực sát thương càng thấp, mượn Chu Lệ lực phản chấn, Liễu Vô Tà một cái cuốn ngược, thân thể lui đến vòng bên ngoài, địa ngục thần điện, nghiền ép, trên hư không, xuất hiện một tôn đen nhánh đại điện, nghiền đè xuống một khắc kia, 20 mấy người toàn bộ bị giam cầm ở tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, đột phá đến linh tiên tầng 3, địa ngục thần điện lại là hướng thực chất phát triển. Đây là thứ quỷ gì? Vì sao ta thân thể không cách nào nhúc nhích? Mới vừa rồi nhục mạ Liễu Vô Tà tên kia ông già còn kém tức miệng mắng to. Địa ngục thần điện trấn áp thời gian có hạn, Liễu Vô Tà muốn ở có hạn trong thời gian, hơn chém chết một số người. Huyền âm thần châm sử dụng, ung dung xuyên thủng bọn họ phòng ngự che chở, đánh xuyên bọn họ hồn hài, trước sau cũng chỉ nháy mắt tới giữa, hơn 10 người bị huyền âm thần châm giết chết. Chu Lệ một tiếng gầm thét, trường kiếm chém về phía địa ngục thần điện, lơ lửng hư không địa ngục thần điện thoáng một cái. Nứt ra một vết thương, dẫu sao là hư ảnh, còn lại những người đó hành động khôi phục tự do, vừa lúc đó, ngũ hành thần trưởng xuất hiện, Lăng Không vỗ xuống, rắc rắc, rắc rắc, máu loãng ràn rùa, còn lại hơn 10 người lại bị chém giết không ít. Trong sân chỉ còn lại 4 người tại chỗ. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà nho nhỏ linh tiên tầng 3, đối mặt hơn 20 tên huyền tiên cảnh đuổi giết, còn có thể ung dung chém chết nhiều người như vậy, hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Ở mỗi một khắc, Chu Lệ thậm chí muốn tự vận tại chỗ, hắn không dám đối mặt với Liễu Vô Tà vậy gần như yêu dị vậy khí thế. Nhìn một cái còn sót 4 người, Liễu Vô Tà cười, một mặt như buông mang nặng, còn lại 4 người, không đáng để lo, Hắc Tử cùng Thẩm Sán đánh được khó phân thắng bại, chung quanh những cái kia hòn đá không ngừng tuột xuống, đã có thể xem đến thế giới bên ngoài. Liễu Vô Tà phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp hầm đá còn không mở ra, toàn bộ giết chết, một khi hầm đá mở ra, bọn họ sẽ không chút do dự chạy ra khỏi nơi đây. Đến khi đó, thông báo gia tộc của bọn họ còn có tông môn, nếu là liên hiệp cùng nhau, đem vô cùng phiền toái, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ rót vào thái hoang thế giới. Mất đi tiên khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thân thể một cái bắn tán loạn, Liễu Vô Tà chủ động đánh ra, ẩm huyết đao chém xuống. Phối hợp thần hành cửu biến, có thể nói là đi đâu cũng có lợi, chiến đấu tiết tấu càng lúc càng nhanh, tốc độ bọn họ không bằng Liễu Vô Tà, cho nên Liễu Vô Tà muốn đánh chết bọn họ, chỉ có theo dựa vào tốc độ, chúng ta lao ra hầm đá, chạy ra khỏi nơi đây. Chu Lệ sợ, lại hướng nứt ra khe hở lao đi, dự định chạy đi, đường đường Chu gia thiếu chủ, bị buộc đến mức này, đơn giản là không tưởng tượng nổi, chạy đi đâu, Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chân thực không được, đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Vô số ma lang từ bốn phía kéo dài đưa tới, trước số người quá nhiều, Liễu Vô Tà không dám sử dụng ma liên, để tránh gặp phải cắn trả, ta mắt cá chân bị trói buộc ở, một người trong đó mới vừa chạy đi chừng 3 mét bị đứng yên tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Thân thể một chút xíu lui về phía sau, giống như là bị thứ gì kéo, ngoài ra ba người cũng kém không nhiều, bao gồm Chu Lệ ở bên trong, bọn họ hai chân, bị ma liên quấn lấy, bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi ma liên trói buộc. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị. Chương 1892, Chu Diệt hầu như không còn. Một chút xíu kéo, liền Chu Lệ cũng không có bất kỳ biện pháp, ma liên vô hình vật chất, không thấy được, nhưng chân thực tồn tại. Liễu Vô Tà, người rốt cuộc đối với chúng ta làm cái gì? Chu Lệ mất đi phân tắc, không có thiểu gia chủ phong phạm, giờ phút này giống như là một cái chó chết chủ, chỉ muốn chạy trốn ra nơi đây. Thẩm Sán cùng Hắc Tử đánh được trời đất u ám, từng cơn tiếng va chạm vang khắp khắp nơi, chung quanh vách đá nứt ra khe hở lớn hơn. Hắc Tử, không muốn cho hắn truyền tin cơ hội. Đã cùng ngoại giới sinh ra liên lạc, Thẩm Sán một khi cho Thẩm gia truyền tin, hắn làm cố gắng toàn bộ phó mặc sự đời, muốn để Hắc Tử toàn lực áp chế, Hắc Tử phải làm sau đó, một gậy đi theo một gậy, đánh được Thẩm Sán rất là bực bội, không gặp qua như vậy không biết xấu hổ lối đánh, không có chiêu thức, không có thân pháp, dựa vào lực lượng mạnh mẽ, buộc hắn không ngừng lui về phía sau. Liễu Vô Tà điều khiển ma liên, đem bốn người kéo đến trước mặt mình, thôn thiên thần đỉnh, thu, bốn chỗ hắc động đem bọn họ toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Cuồn cuộn ma diễm tấn công tới, Chu Lệ phát ra một tiếng hét thảm, rất nhanh hóa là một đoàn chất lỏng, biến mất vô ảnh vô tung. Giờ phút này Chu gia, Thẩm gia đã sớm loạn thành một đoàn, gia tộc hồn bia điện xuất hiện kịch liệt chập chờn, trông chừng hồn bia điện trưởng lão Hù được sụi lơ trên mặt đất. Nguyên xếp hàng hồn bia cùng nhau nổ tung, Thẩm Quang sắc mặt âm trầm, Thẩm gia tiến vào nguyên không cổ cảnh đệ tử còn có trưởng lão. Chỉ có Thẩm Sán hồn bia còn không vỡ vụn, những người khác hồn bia không một ngoại lệ toàn bộ nổ tung. Hồn bia nổ tung, ý nghĩa người này thân tử đạo tiêu. Chu gia tình huống cũng kém không nhiều, biết mình con trai hồn bia nổ tung, Chu Triều Dương giơ thẳng lên trời gầm thét. Chu Lệ là hắn con một, từ nhỏ ký thác kỳ vọng rất lớn, đã thành tựu nhiệm kỳ kế gia chủ đào tạo, hôm nay con trai chết, mấu chốt còn không biết chết tại tay người nào. Luyện hóa bọn họ bốn cái sau đó, Liễu Vô Tà lui sang một bên, thay Hắc Tử lược trận, luôn luôn đánh lén, để cho Thẩm Sán mệt nhọc đối phó. Thẩm Sán dẫu sao là nguyên tiên tầng 8, Liễu Vô Tà công kích đối hắn mà nói giống như không có tác dụng. Cách ứng hắn vẫn là có thể, cầm xuất thần bí cung nỏ, nhắm ngay Thẩm Sán, người sau xuống giật mình, thần bí cung nỏ chủ yếu dựa vào tinh thần lực giết người. Liễu Vô Tà đã đột phá đến linh tiên tầng 3, tinh thần lực đại tăng, Hắc Tử, chuẩn bị. Liễu Vô Tà âm thầm cho Hắc Tử truyền âm, đáng tiếc thần thức không cách nào tiến vào Hắc Tử óc, chỉ có thể ở hắn vang lên bên tai. Hắc Tử tốc độ công kích nhanh hơn, thiên phạt chi nhãn, mê ảo ảnh. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, trong nê hoàn cung tất cả tinh thần lực, giống như là gầm thét lũ lụt, ngưng tụ thành một cây cường tráng mũi tên, trực bức Thẩm Sán hồn hải. Ngay sau đó, thần bí cung nỏ lên mũi tên nổ bắn ra, phong tỏa Thẩm Sán hồn hải, coi như không thể đánh xuyên nguyên thần của hắn, cũng phải cấp hắn tạo thành tổn thương nặng. À, Thẩm Sán phát ra một tiếng hét thảm, nê hoàn cung truyền tới đau nhức, huyệt âm thần châm ung dung xé ra hắn phòng ngự che chở. Màu trắng mũi tên xuất hiện, Thẩm Sán không hổ là nguyên tiên tầng 8, cảm giác hôn mê chỉ kéo dài 0,1% nháy mắt. Rất nhanh kịp phản ứng, Liễu Vô Tà, ngươi lại dám đánh lén ta. Thẩm Sán nổi nóng, vô cùng nổi nóng, không nghĩ tới hắn lại bị nho nhỏ con kiến hôi cho thương tổn tới. Mạnh mẽ hồn lực xuất hiện, hướng thần bí mũi tên nghiền đè xuống, suy, tinh thần lực cùng hồn lực va chạm, Liễu Vô Tà mũi tên, chu diệt huyền tiên cảnh không thành vấn đề, đối phó nguyên tiên, còn xa xa không đủ. Liễu Vô Tà làm như thế nhiều, cũng không phải là dự định đánh chết Thẩm Sán, mà là cho Hắc Tử Sáng tạo cơ hội. Đụng một khắc kia, Thẩm Sán hồn hải đau xót, không nghĩ tới Liễu Vô Tà phóng thích ra mũi tên như vậy lợi hại. Hắc Tử, ra tay, hồn hải truyền tới đau nhức ở một chớp mắt kia, Thẩm Sán mất đi ngắn ngủi ý thức, ở nơi này một phần vạn cơ hội. Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa đột nhiên gõ xuống, keng, Thẩm Sán mặc dù mất đi ngắn ngủi ý thức, bản năng nói cho hắn gặp nguy hiểm, trường kiếm trong tay không ngừng múa, chặn lại Hắc Tử nhất kích. Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa giống như là dày đặc hạt mưa, điên cuồng nện xuống, rốt cuộc ở đập mấy trăm hạ sau đó, Thẩm Sán trường kiếm trong tay vết nứt, hóa là vô số mảnh vỡ, rắc rắc, Thẩm Sán cánh tay không tránh kịp, bị cây nhóm lửa trực tiếp gõ đoạn, đau Thẩm Sán ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại cũng không dám ham chiến, thừa dịp thần thức khôi phục ngay tức thì, hướng kẽ hở lao đi, chạy đi đâu, Liễu Vô Tà liều mạng cũng không thể để cho hắn rời đi. Thân thể trực tiếp cản ở trước mặt, ngũ hành thần trưởng nghiền đè xuống, lan, Thẩm Sán giống vậy một trường tấn công tới, trường trường đụng nhau, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, trên cánh tay xương gặp phải nguyên tiên pháp thì đánh vào. Xương xuất hiện vết nứt hiện tượng, Liễu Vô Tà nhưng không được đau đớn, tay trái giơ lên ẩm huyết đao, lần nữa hướng Thẩm Sán chẻ chặt xuống, Thẩm Sán luống cuống, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy lối đánh liều mạng. Liễu Vô Tà không môn lớn lộ, một bộ lưới rách cá chết dáng điệu, người điên, ngươi chính là một cái người điên. Thẩm Sán chỉ có thể dùng người điên tới hình dạng Liễu Vô Tà. Hắn đường đường nguyên tiên tầng 8, bị buộc đến cái loại này phân thượng, nói ra không có ai sẽ tin. Liễu Vô Tà thành công kéo lại Thẩm Sán, Hắc Tử đợt công kích thứ hai tấn công tới, Thẩm Sán cánh tay phải vết nứt, mất đi trường kiếm, tay trái mới vừa rồi cùng Liễu Vô Tà chạm nhau một trường. Mặc dù không bị thương, quá hoang khí vẫn là thương tổn tới hắn một ít gân mạch. Tốc độ hành động xa không bằng mới vừa rồi, Ma Liên sử dụng, cuốn lấy Thẩm Sán hai chân, cho ta mở ra, Thẩm Sán tránh thoát Ma Liên trói buộc, mà lúc này Hắc Tử đợt công kích thứ hai giống như cuồng bạo sấm sét, liều mạng nện xuống, bình bịch bịch, Thẩm Sán bị đánh lừa, trên thân thể không biết bị gõ bao nhiêu lần, nhất là trên bả vai xương, cơ hồ bị nghiền thành phấn vụn, hai cánh tay rũ, mất đi sức chiến đấu, chỉ dựa vào hai chân, càng không phải là Hắc Tử đối thủ. Liễu Vô Tà mệt đặt mông ngồi trên mặt đất, mới vừa rồi cùng Thẩm Sán chạm nhau một trường, đã tiêu hao hết tất cả Thái Hoang tiên khí, thiên địa một thể cảnh vận chuyển, bị thương cánh tay, nhanh chóng khôi phục. Thấy Liễu Vô Tà cường hãn như vậy tốc độ chữa trị, Thẩm Sán không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ cũng sai rồi, cũng nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà thực lực. Hắc Tử trong tay cây nhóm lửa rơi vào Thẩm Sán trên đầu, chỉ cần gõ xuống, Thẩm Sán liền sẽ chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta tới giữa vì sao không thể cùng tồn tại? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thẩm Sán sợ, thật sợ, hắn cũng sợ chết. Chậm, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ cùng Thẩm gia còn có Chu gia là địch. Là bọn họ hùng hổ dọa người, mới đi đến bước này. Nói xong, Hắc Tử một gậy gõ xuống, Thẩm Sán đầu nổ tung, hoàn toàn chết đi, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem Thẩm Sán luyện hóa. Nếu phải làm, liền phải làm sạch sẽ. Đi qua một phen đại chiến, bên ngoài ánh mặt trời chiếu đi vào, trên vách đá lộ ra một cái đầu lớn lỗ thủng. Bên ngoài lúc này chính là lúc xế chiều. Hắc Tử, mở nó ra, vách đá rất dày, Liễu Vô Tà để cho Hắc Tử ra tay. Cầm lên cây gậy, không ngừng gõ, đầu lớn cửa hang càng ngày càng lớn, đã có thể bình thường đi ra ngoài, từ hầm đá bên trong đi ra, Liễu Vô Tà phát hiện mình đứng ở ngoài ra một dãy núi. Quay đầu nhìn một cái, nguyên không cổ cảnh đang từ từ biến mất, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, rốt cuộc nguyên không cổ cảnh là người khổng lồ viễn cổ. Vẫn là một tòa bí cảnh, Liễu Vô Tà cũng không xác định, có thể mất đi 5 loại nguyên tố, nguyên không cổ cảnh mất đi năng lượng cung ứng, mới chậm rãi biến mất đi. Hắc Tử, tiếp theo ngươi tính thế nào? Một người một quái đi ở dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà hướng Hắc Tử hỏi, nếu như Hắc Tử lựa chọn rời đi, Liễu Vô Tà vậy không bắt buộc, lưu lại tự nhiên vậy hoan nghênh, dẫu sao Hắc Tử sức chiến đấu cực mạnh, là một cái không tệ người giúp. Hắc Tử trầm ngâm một tí, ở nguyên không cổ cảnh ngủ say nhiều năm như vậy, mai kia khôi phục tự do, dĩ nhiên chẳng muốn bị trói buộc, đi theo Liễu Vô Tà bên người, ngược lại cũng không có cái gì áp lực, ngược lại rất thích mỗi ngày qua loại kinh hiểm này kích thích này. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà trên người có rất nhiều hỗn độn khí, không có hỗn độn khí bồi bổ, Hắc Tử nhất giữ vững thêm mấy tháng, phỏng đoán lại phải rơi vào ngủ say. Hì hì hiếp, Hắc Tử phát ra tiếng kêu quái dị, trả lời Liễu Vô Tà, hắn nguyện ý đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, bất quá cùng trước như nhau, mỗi lần giúp Liễu Vô Tà làm việc, đều cần thù lao, đồng ý, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vui mừng, có Hắc Tử ở bên người, tiếp theo đối mặt Thẩm gia cùng Chu gia, phần thắng lớn hơn, nhiều hỗn độn khí bồi bổ dưới, Hắc Tử không bao lâu, là có thể tấn thăng đến đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, đến khi đó, đối mặt thần tiên cũng có phần thắng, đem Hắc Tử thu vào thái hoang thế giới, như vậy ở bên ngoài đi, dễ dàng rước lấy không cần thiết phiền toái. Nhiều tu sĩ tụ tập ở nguyên không cổ cảnh lối vào. Là nguyên không cổ cảnh biến mất một khắc kia, tin tức giống như là hoa tuyết như nhau, truyền khắp toàn bộ thành Đông Hoàng, tiếp theo hơn nữa kính bạo tin tức truyền ra, Chu gia còn có Thẩm gia đi vào tất cả đệ tử trưởng lão chết hết. Bao gồm Thẩm Sán ở bên trong, những người khác có lẽ mọi người không nhận biết, nhưng là Thẩm Sán nhưng mà Thẩm gia trăm năm khó khăn ra thiên tài. Cũng là Thiên Nguyệt đạo tràng cấp một đạo sư, tin tức là một cái tiếp theo một cái, những gia tộc khác, những tông môn khác cũng có tin tức truyền ra. Bọn họ đệ tử còn có trưởng lão tiến vào nguyên không cổ cảnh. Toàn bộ mất đi liên lạc, tất cả hồn bia nổ tung, ý nghĩa bọn họ hoàn toàn tử vong, toàn bộ thành Đông Hoàng, rơi vào một phiến khủng hoảng. Liễu Vô Tà qua lại dãy núi bên trong, từ trong địa hình tới xem, khoảng cách Lâm Nguyệt thành hẳn càng ngày càng gần. Tần Song, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, chúng ta lúc này từ biệt, gần đây một năm thời gian, ta hy vọng ngươi không nên xuất hiện ở tầm mắt đại chúng bên trong. Liễu Vô Tà đem Tần Song thả ra, trịnh trọng đối hắn nói. Tiến vào nguyên không cổ cảnh tu sĩ đều chết hết, nếu là để cho người biết Tần Song còn sống, khẳng định sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Liễu Vô Tà không giống nhau, biết hắn tiến vào nguyên không cổ cảnh tu sĩ căn bản đều chết hết. Hôm nay biết, chỉ có Diệp Lăng Hàn, Tần Song gật đầu một cái, mặc dù không biết thời khắc tối hậu chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn có thể đoán được, Thẩm Sán bọn họ tất cả người toàn bộ chết, còn như chết tại tay người nào, Tần Song giống vậy trong lòng hiểu rõ, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lâm Nguyệt Thành ta tạm thời không trở về, chúng ta sau này gặp lại. Tần Song gật đầu một cái, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, hai người lúc này nói tạm biệt, đưa mắt nhìn Tần Song rời đi. Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, thi triển thân pháp giống như một đạo hùng ưng bay lượn thương khung. Mấy giờ sau đó trở lại Lâm Nguyệt Thành, giờ phút này Thanh Viêm đạo tràng giống vậy xảy ra một đại sự, một năm một lần đạo tràng tới giữa so tài sắp mở màn, hàng năm Thiên Nguyệt đạo tràng cùng Thanh Viêm đạo tràng đều phải tỷ đấu một lần, trừ học viên ra, đạo sư tới giữa vậy muốn so tài, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1893, đạo tràng so đấu. Thành Đông Hoàng 10 dặm sườn núi, Thanh Viêm đạo tràng đang xây dựng sân, năm nay thi đấu đem ở thành Đông Hoàng bên này cử hành. Năm ngoái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.